Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845. Khế ước quỷ phó. 2. Ta cũng tưởng giúp các ngươi. Bất quá, như thế nào nhận chủ? Như thế nào ký kết khế ước? Ta sẽ không. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt xấu hổ. Nàng là một cái phi giống nhau tu sĩ, kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là vô cùng mộng bức. Một bên Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Chính mình tức phụ nhi thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Nguyên bản Tưởng Lệ Hành là không tính toán để cho người khác đi theo Ninh Hoan Tâm, nhưng là từ nàng bị A Liên oán khí cuốn lên, nàng tựa hồ cũng đã cùng Vu tộc, cùng những người này vận mệnh liên lụy thượng. Đây cũng là nhân quả số mệnh. Mặc Vũ dù sao cũng là Vu tộc duy nhất tồn tại huyết mạch truyền thừa. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, giả lấy thời gian, hắn cùng Mạc Cười đều sẽ trở thành Ninh Hoan Tâm bên người hiếm có đắc lực can tướng. Tu sĩ thu quỷ phó nghi thức kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hai bên tự nguyện nói, chỉ cần tích tinh huyết nhận chủ. Bất quá, Tưởng Lệ Hành ở một bên nhàn nhạt mở miệng, nói đến một nửa, hắn đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn Mạc Cười. Quỷ phó khế ước kỳ thật cũng chia làm rất nhiều loại. Có bình đẳng khế ước, chính là tu sĩ cùng quỷ phó chi gian có thể lẫn nhau trợ giúp, cùng nhau tu luyện, địa vị bình đẳng. Còn có một loại chính là chủ tớ khế ước, quỷ phó phụng tu sĩ là chủ, vô luận sinh tử đều nắm giữ ở tu sĩ trong tay. Mạc Cười, nếu là ngươi tự nguyện cùng Hoan Tâm ký kết khế ước, cần thiết là chủ tớ khế ước, nếu không, hết thảy không bàn nữa. Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có bất luận cái gì cơ hội xúc phạm tới Ninh Hoan Tâm Money, cho nên muốn thu quỷ phó cũng cần thiết thu một cái có thể bị tuyệt đối khống chế mới có thể. Này, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Mặc Vũ sừng sốt một chút. Loại này khế ước nói, Mạc Cười sinh tử liền khống chế ở Ninh Hoan Tâm nhất niệm chi gian. Đây là rất nguy hiểm. Ta nguyện ý. Lúc này, Mạc Cười đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, cả người phủ phục quỳ gối Ninh Hoan Tâm trước mặt. Chủ nhân tại thượng, xin nhận Mạc Cười nhất bái Ngô. Ninh Hoan Tâm nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Mạc Cười, lại nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Hành, nàng nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bên người thêm một cái quỷ phó liền tương đương với thêm một cái giúp đỡ, hơn nữa có thể tâm ý tương thông, hai người chi gian liền gọi điện thoại đều không cần. Bất quá, Ninh Hoan Tâm xin giúp đỡ nhìn Tưởng Lệ Hành. A Hành, ta muốn như thế nào khế ước nàng a? Cầu chỉ giáo. Tưởng Lệ Hành nháy mắt minh bạch Ninh Hoan Tâm ý tứ. Hắn đột nhiên bắt được Ninh Hoan Tâm tay phải, sau đó một tay ở Ninh Hoan Tâm đầu ngón tay phất quá. Ninh Hoan Tâm tay phải ngón trỏ thượng có một giọt tinh huyết bay ra, trực tiếp xông vào Mạc Cười ấn đường. Liền tại đây một khắc, Mạc Cười đột nhiên sắc mặt tái nhợt, kêu thảm trên mặt đất lăn lộn lên, thoạt nhìn vạn phần chật vật. A Cười, Mặc Vũ đang muốn qua đi nâng dậy nàng, lại bị Tưởng Lệ Hành cấp gọi lại. Đừng đụng nàng, Hoan Tâm huyết tương đối đặc thù, khế ước quá trình đích xác sẽ rất thống khổ, nhưng là qua này một quan, nàng liền sẽ trọng hoạch tân sinh. So nguyên lai càng cường đại, Ninh Hoan Tâm là cửu dương chi nữ, nàng huyết là chí dương máu. Nếu là dung nhập Ninh Hoan Tâm tinh huyết, như vậy về sau Mạc Cười thân là quỷ tộc sẽ đối hết thảy chí dương pháp bảo miễn dịch. này sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Đây là nàng đại tạo hóa, Tưởng Lệ Hành thanh âm rất thấp trầm, lại vô cùng ngưng trọng. Lúc này, trên mặt đất Mạc Cười đã không còn lăn lộn, nhưng là hồn phách bắt đầu trở nên thực suy yếu, phảng phất tùy thời đều sẽ tan thành mây khói giống nhau. Kia chí dương máu, làm nàng sống không bằng chết, nhưng là, nàng không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Nàng không thể làm Mặc Vũ thương tâm, không thể ném súng hắn một người lẻ loi. Hết chương.